Yêu Phượng Tà Long, chương 16, Tiến Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Nhi lo lắng ta. Nhìn ý cười trong mắt hắn, Sở Thiếu Thiếu nhu nhu khuôn mặt của hắn. Ta mới không lo lắng, lo lắng là người tìm ngươi phiền toái. A, đang muốn nhấm nháp cái miệng ngọt nhỏ nhắn của nàng, ngoài cửa lại vang lên tiếng Minh Yên. Tiểu thư, lão gia bảo người đi đến tiền sảnh. Sở Thiếu Thiếu nhíu mày, nhìn Từ Minh Tà liếc mắt một cái. Sớm như vậy, Sở Ngự không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không tìm nàng, xem ra thánh chỉ đã đến. Ô Tà, Sở Thiếu Thiếu đột nhiên ôm Từ Minh Tà cọ tới cọ lui, bộ dáng đáng thương. Từ Minh Tà ôn nhu ôm chặt lấy nàng, khẽ cười nói. Hoa Nhi luyến tiếc ta, chấm, ân, nhăn nhó một chút nàng chính là luyến tiếc. Tê, ừ Minh Tà ôn nhu vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn cảo nàng, dịu dàng nói. Kiều Hoa Nhi gả cho ta được không? Hảo, qua cầu hôn kia, Từ Minh Tà bật cười, thật sự quyết đoán nha. Khẽ liếm cánh môi của nàng, nhẹ giọng nói. Chờ lần này sứ giả đi chúng ta liền thành thân. Sau một lúc hôn môi sâu ơi là sâu, Từ Minh Tà nghĩ rất nhanh liền có thể ở Hoàng Cung gặp được nàng, nhịn xuống trong lòng, chuẩn bị về cung trước, nhưng là nhìn khuôn mặt Sở Thiếu Thiếu ủy khuất, trong lòng mềm nhũn, mở miệng nói. Ta và ngươi cùng nhau tiến cung. Mặc dù biết nàng giả bộ, nhưng là hắn không chịu được a, làm cho hắn như thế nào cũng vô pháp bỏ nàng một mình rời đi. Sở Thiếu Thiếu hoan hô nhào vào trong lòng hắn, bẹp, một tiếng, ở trên mặt hắn hôn một cái rất lớn. Tà ta yêu ngươi nhất, Từ Minh Tà trong mắt cũng lộ ra ý cười, sùng nịch cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôm nàng xuất môn. Nhìn Từ Minh Tà ôm Sở Thiếu Thiếu xuất hiện, tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhưng cũng không nháo, bởi vì hai kẻ phế vật này ở chung chỗ cũng không gây bất cứ uy hiếp gì với bọn chúng. Bất quá Từ Tâm Vũ vẫn cố ý nói cho Sở Luyến Nguyệt đừng cho Sở Thiếu Thiếu tiếp cận Tử Huyền Diệp, tuy rằng nàng cũng không tin tưởng Tử Huyền Diệp sẽ coi trọng Sở Thiếu Thiếu, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Tiếp chỉ xong, Sở Thiếu Thiếu cùng Sở Luyến Nguyệt liền đi theo Từ Minh Tà cùng Tử Huyền Diệp tiến cung, mà Minh Yên bị Sở Thiếu Thiếu bức lưu lại chiếu cố Viên Húc. Trên xe ngựa, Sở Thiếu Thiếu thành thật hoa hoa ở trong lòng Từ Minh Tà, khó có được lúc nhu thuận, nhưng là có người lại dẫn xác tới cửa tìm nàng gây sự. Tiểu yêu nữ, cùng nam nhân ôm ấp thì ra thể thống gì nữa, cho dù ngươi không biết liêm sỉ, nhưng đừng làm Sở gia mất mặt. Từ Minh Tà trong mắt hàn quang chợt lóe, Sở Thiếu Thiếu nhanh tay cầm lấy bàn tay to chuẩn bị động của hắn, khóe miệng giơ lên, cười đến vẻ mặt sáng lạn, hiện tại nếu giết người thì về sau không có cái gì đùa nha. Nàng vẫn thích nhìn bộ dạng bọn họ sống không bằng chết cơ. Tiểu Hỉ vô cơ mất tích, Sở Luyến Nguyệt bất quá cũng cho người đi tìm, tìm không thấy liền đổi một nha hoàn mới, giống như không có chuyện gì phát sinh, ngẫm lại, một cái nha hoàn mà thôi, sống hay chết có gì trọng yếu. Nếu chết bỏ một chút tiền mua một đống về tha hồ mà chọn. Tỷ tỷ, ngươi không phải cũng muốn ôm thái tử điện hạ sao? Thanh âm ngọt ngào vang lên tràn đầy vô, số, tội, Sở Luyến Nguyệt mặt đỏ lên hừng hực. Ngươi nói bậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh Tà đem bóng dáng nhỏ nhắn của Sở Thiếu Thiếu kham vào trong ngực, hai người gắt gao dính vào một chỗ, Sở Luyến Nguyệt nhìn hai người hành động ái muội mặt càng hồng, tuy rằng nàng cùng thái tử ca ca cũng sẽ có một chút hành động vô cùng thân thiết nhưng hành động lớn mật như vậy chưa từng làm qua. Ta nào có nói bậy, Sở Thiếu Thiếu vẻ mặt, ta bị oan uổng, biểu tình ủy khuất ngẩng đầu nhìn hướng Từ Minh Tà. Tà, ngươi xem tỷ tỷ có phải hay không rất nhanh sẽ ngồi vào lòng thái tử điện hạ. Từ Minh Tà hé mắt nhìn hai người kia, sau đó tầm mắt khẽ di chuyển lên tiểu nhân nhi đang ngồi ở trong ngực, khẽ ậm ừ lên tiếng. Sở Luyến Nguyệt mặt đỏ xê dịch thân mình, trừng mắt nhìn Sở Thiếu Thiếu một cái, khẽ kêu nói. Còn nói, Sở gia đều bị ngươi làm cho mất hết mặt mũi. Khinh thường liếc Từ Minh Tà, hai cái phế vật, một yêu nghiệt, một ma quỷ, thật đúng là trời sinh một đôi. Sở Thiếu Thiếu nắm áo Từ Minh Tà, đáy mắt xẹt qua một chút nguy hiểm, ánh mắt của nàng ta làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Từ Minh Tà khóe miệng giơ lên, cúi đầu ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn một cái, nhìn đôi môi phảng phất ánh bạc đầy dụ dỗ, ánh mắt tối sầm lại, nhịn không được đua môi đi lên. Từ Huyền Diệp mở mắt kinh ngạc tiện đà nhíu mày, xem kỹ Từ Minh Tà, không rõ hắn có mục đích gì, nhưng rất nhanh lại giãn mày, bởi vì hắn căn bản không có năng lực uy hiếp đến hắn. Sở Luyến Nguyệt môi đỏ bừng, bọn họ cư nhiên, lén lút ngắm Tử Huyền Diệp lại vừa vặn chống lại tầm mắt của hắn, sợ tới mức vội vàng quay đầu, sắc mặt lờ đỏ hồng có thể nhỏ lấy máu. Tử Huyền Diệp nhìn nàng có chút đăm chiêu, trong lòng đã quyết định chờ lần này sứ giả đi rồi, hắn liền làm cho phụ hoàng tứ hôn cho hắn, giờ đảo mặt về phía hai con người không màng thế sự kia, không biết vì sao đáy lòng có chút bất an. Tử Minh Tà buông Sở Thiếu Thiếu ra, bàn tay to nhẹ vỗ về khuôn mặt nàng mang theo tia đỏ ửng, đáy mắt lộ vẻ ôn nhu, Sở Thiếu Thiếu nhìn hắn, trong lòng suy tư về, vẫn là nghĩ biện pháp lớn lên đi. Nàng có thể cảm giác được thân thể của nàng cũng không phải là không lớn mà là bị cái gì hạn chế, giống như là phong ấn, chính là nàng không biết nên làm như thế nào để cởi bỏ phong ấn. Bạc môi nhẹ nhàng hôn ở chóp mũi nàng, thấy nàng nhíu mày, Tử Minh Tà ôn nhu hỏi. Làm sao vậy? Sở Thiếu Thiếu lắc đầu, tay nhỏ bé vuốt khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, ánh mắt lộ ra ý cười, lại mang theo một tia bất đắc dĩ, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người, hơn nữa nguyện trầm luân. Tử Minh Tà cũng không hỏi lại nàng, chính là thỉnh thoảng ở môi nàng liếm liếm cắn cắn, hai người không coi ai ra gì, hoàn toàn vứt bỏ hai người bên cạnh. Lại nhìn thấy Hoàng đế, Sở Thiếu Thiếu cũng không có nhiều cảm giác, đối nàng mà nói Hoàng đế cũng chỉ là một sinh vật, lại là một lão sinh vật nàng không thích, nhưng Sở Luyến Nguyệt lại khác, không cao ngạo mà trở lên cẩn thận. Nhìn Tử Huyền Diệp cùng Sở Luyến Nguyệt cung kính hành lễ, Tử Minh Tà lại ôm Sở Thiếu Thiếu vẫn không nhúc nhích, vừa vặn Sở Thiếu Thiếu cũng không tính phải quỳ, bất quá làm cho nàng kinh ngạc là Tử Kình Thiên cư nhiên không có chút cáu kỉnh. Tử Huyền Diệp khóe mắt phiêu đến thân nả đứng thẳng của Tử Minh Tà, trong mắt hiện lên một chút ghen tị, rất nhanh lại biến mất không thấy, nếu không phải phụ hoàng biết hắn là thái tử, mà Tử Minh Tà là phế vật, hắn sẽ lo lắng phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ phụ hoàng đối với Tử Minh Tà đặc biệt dễ dàng tha thứ, làm cho hắn không cam lòng, nếu không mẫu hậu thường khuyên hắn bỏ nhỏ vì lớn, hắn thật sự muốn giết phế vật kia. Tử Kình Thiên nhìn bốn người, trong mắt thần sắc đen tối không rõ, ôn hòa cười nói. Huyền Diệp, ngươi phải chiếu cố tốt Luyến Nguyệt, hảo hảo chuẩn bị một chút, đến lúc đó ngươi và Luyến Nguyệt sẽ tiếp đãi sứ giả. Nhi thần tuân chỉ, Tử Huyền Diệp trong lòng dễ chịu một ít, phụ hoàng coi trọng hắn, mẫu hậu nói đúng, phụ hoàng chỉ vì thương hại tên phế vật kia thôi, cho nên mới hành động như vậy, để bồi thường hắn. Cũng liền bởi vì biết Tử Kình Thiên cấp Tử Minh Tà đặc quyền vô ích mà Tử Minh Tà lại là một cái phế vật, cho nên hoàng hậu mới có thể thả lỏng cảnh giác, không đem Tử Minh Tà gây chuyện, một cái phế vật, mặc dù Tử Kình Thiên cố ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, hắn cũng tọa không được lâu, huống chi nàng xem Tử Kình Thiên vẫn đối xử tốt với Tử Huyền Diệp, cho nên Tử Minh Tà không có bị hoàng hậu loại bỏ, đương nhiên nếu nàng mua hại sợ trộm không được GFA còn mất nắm gạo, chuyện này không phải là một chuyện sáng suốt. Đều lui ra đi, Minh Tà lưu lại, cách chương.